Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625, chương 1625, Lâm Tử Dương. 3. Lâm Tử Dương biến sắc. Kinh Thanh nói: Tiểu Tình, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn nói: Cho ngươi một câu lời khuyên, không phải ngươi đồ vật khác cứng rắn đoạt, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Nhìn lấy Lăng Trần cùng Chu Tình sóng vai rời đi, Lâm Tử Dương cắn răng, mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ oán độc. Trở lại trên xe, Chu Tình cảm kích nhìn Lăng Trần nói: Cảm ơn ngươi giúp ta, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì khách khí như vậy. Lăng Trần lơ đễnh nói ra: Bất quá, ta xem như triệt để chọc giận cái kia Lâm Tử Dương rồi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao đối phó ta? Khó nói ngươi sẽ sợ. Chu Tình hỏi ngược một câu. Đương nhiên không sợ. Ta nếu là sợ lời nói liền sẽ không tới giúp ngươi rồi. Chỉ là, Lâm gia cùng các ngươi Chu gia quan hệ tốt như vậy, ta sợ để cho các ngươi Chu gia khó làm. Ngươi là chúng ta Chu gia khách nhân, coi như gia chủ biết rõ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhiều lắm là mắng ta vài câu, cùng bị mắng một trận, cũng tốt hơn bị Lâm Tử Dương người như vậy trà đạp. Lăng Trần cười hỏi, vừa rồi nghe ngươi cùng Lâm Tử Dương nói chuyện phiếm, người trước kia giống như cùng hắn kết giao qua. Chu Tình gật gật đầu nói, xác thực kết giao qua một đoạn thời gian, khi đó ta mới 20 tuổi, ở một lần hai nhà người tụ hội bên trên nhận biết rồi Lâm Tử Dương. Cái kia lúc là Lâm gia ưu tú con cháu, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trưởng bối hai bên đều có ý để chúng ta quen biết. Ta khi đó chỉ biết rõ huấn luyện, rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc. Đột nhiên gặp được Lâm Tử Dương cái này loại tướng mạo xuất khí, lại giỏi về ăn nói người, tự nhiên là mới biết yêu. Bất quá, chúng ta kết giao thời gian nửa năm bên trong, hai ta lần gặp được hắn vượt quá giới hạn. Hắn tự cho là rất bí ẩn, sẽ không để cho người biết rõ. Nhưng hắn quên ta là cái gì xuất thân. Thân làm một tên thích khách ưu tú, chỉ cần ta nghĩ, hắn không có khả năng trốn qua lòng bàn tay của ta. Lần đầu tiên thời điểm, hắn khẩn cầu sự tha thứ của ta, thêm bên trên trưởng bối trong nhà biện hộ cho, ta không tiếp tục so đo. Nhưng hắn lại không biết hối cải, để cho ta đối với hắn triệt để hết hy vọng. Vừa lúc kia gia tộc có nhiệm vụ sai khiến, ta chủ động xin đi giết giặc chạy tới Đông Hải thị chấp hành nhiệm vụ. Thế là nhận biết rồi ngươi. Có câu chuyện cũ kể tốt, ngựa đi bất lực đều là bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bần. Lăng Trần nói ra, giống Lâm Tử Dương cái này loại có tiền có thế lại có tướng mạo người, phong lưu là chuyện rất bình thường. Nghe nói như thế, Chu Tình nhịn không được lườm hắn một cái, nói, chỗ lấy các ngươi đều là một cái tính tình. Ta có sao? Chẳng lẽ không phải? Chu Tình bẻ ngón tay nói ra. Nam Vinh Uyển Thanh tính một cái, Trúc Tiểu Trúc tính một cái, còn có Đường Thi Vận, còn có, chấm ngoặc kép, tốt rồi, gặp Chu Tình một bộ không đếm rõ ràng không bỏ qua dáng vẻ. Lăng Trần đuổi vội vàng nói, chúng ta hiện tại là nói ngươi cùng Lâm Tử Dương sự tình, tại sao phải kéo tới trên người của ta tới, lại nói rồi, cái kia Lâm Tử Dương sao có thể cùng ta so. Hắn nhiều lắm thì cái nửa người dưới động vật, ta khác biệt, ta sẽ đối với mỗi cái nữ nhân phụ trách. Được rồi, ngươi cũng chớ vì ngươi phong lưu kiếm cớ. Đang khi nói chuyện, xe đã đến rồi chợ đêm. Chợ đêm rất lớn, hơn nữa chủng loại phong phú, náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là dòng người. Lăng Trần cùng Chu Tình đi trên đường, nhìn lấy hai bên quầy hàng, đều là một số rất có địa phương đặc sắc đồ chơi. Lăng Trần đối với những vật này không hứng lắm, ngược lại là Chu Tình rất có hứng thú, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, một đường nhìn sang, dòng người chen chúc trên đường phố. Lăng Trần đi theo Chu Tình bước chân, nhìn nàng có gì thích đồ chơi nhỏ đều sẽ hào phóng mua xuống. Đồ vật không quý, chủ yếu là tâm ý. Nhưng mà, đi ra không bao xa, Lăng Trần con mắt hơi híp mắt rồi bắt đầu. Thường năm ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Hắn đối với nguy hiểm khứu giác phi thường nhạy bén. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm nhận được rồi một tia sát khí. Hơn nữa, sát khí kia là vì mình mà đến. Có ý tứ, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Chỉ coi không hề phát hiện thứ gì. Tiếp tục đi theo Chu Tình sau lưng. Một lát đi qua, Lăng Trần đột nhiên đi đến Chu Tình phụ cận. Nói ra, ta đi tìm toilet thuận tiện một chút. Từ đám người bên trong đi ra, Lăng Trần nhìn lướt qua, phát hiện xung quanh không có toilet, nhưng ở cách đó không xa có một đầu đen như mực cái dương. Lập tức, hắn tăng tốc bước chân, trực tiếp đi tới, đến rồi trong ngõ nhỏ, Lăng Trần tìm rồi cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh. Chính đối vách tường, đem chính mình sau lưng lộ ở bên ngoài. Trong lúc đó, một đạo kình phong đánh tới. Trong nháy mắt bước đến Lăng Trần sau lưng, hắc ám bên trong, tựa hồ có một đạo hàn quang hiện lên. Ngay tại đạo hàn quang kia sắp tiếp xúc đến Lăng Trần thân thể một khắc, nguyên bản đưa lưng về phía Lăng Trần bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh tới, ầm, nương theo một tiếng vang trầm, giống như có đồ vật gì bị đánh bay ra ngoài, đụng trong ngõ hẻm trên vách tường. Lăng Trần thu hồi nắm đấm, định thần nhìn đối diện, chỉ gặp một tên nam tử tay che ngực, một tia máu tươi từ khóe miệng lưu xuất, dãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy tới. Nhưng là, Lăng Trần một quyền kia dùng rồi một nửa lực đạo, chỉ ít đoạn rồi đối phương tận mấy chiếc xương sườn. Nếm thử rồi mấy lần, tên kia nam tử đều không có thể đứng bắt đầu, sau cùng chỉ có thể dựa vào vách tường ngồi dưới đất. Gọi đồng bạn của ngươi đều đi ra đi. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng, trước đó ở đám người bên trong thời điểm hắn liền đã phát giác được rồi. Tuyệt không chỉ một người, chỉ ít có 4-5 cái. Thoại âm rơi xuống, một trận nhỏ xíu tiếng vang từ chung quanh truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, trừ rồi đêm đen như mực, cái gì cũng không thấy. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như hắn không có đoán sai, những người này hẳn là đến từ Chu gia. Tất cả đều là nhận qua huấn luyện thích khách. Đến mức những này thích khách vì sao lại đến tìm hắn gây phiền phức, không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là bởi vì cái kia Lâm Tử Dương. Lúc trước hắn nghe Chu Tình nói qua, Chu gia cùng Lâm gia làm quan hệ thông gia quan hệ, Chu gia sẽ cho không ràng buộc cho Lâm gia cung cấp bảo hộ. Cho nên Lâm gia đồng dạng có được một nhóm nghe theo bọn hắn sai xử thích khách. Tuy nhiên đều là thích khách, nhưng Lăng Trần cũng không e ngại. Cùng Chu Tình ở chung rồi lâu như vậy, hắn đâm nhau khách một số bản sự bao nhiêu rồi hiểu một chút. Biết rõ bọn hắn sẽ làm sao ẩn núp ẩn nấp, cũng biết rõ bọn hắn sẽ thông qua phương pháp gì tiếp cận địch nhân. Một lát sau, gặp những cái kia thích khách chậm chạp không có xuất thủ, Lăng Trần không khỏi cười nói, tốt a, đã các ngươi cũng không chịu xuất thủ, cái kia đổi ta tới đi. Nói xong, hắn từ dưới đất nhặt lên mấy khối thạch đầu, cổ tay rung lên, mấy khối thạch đầu lập tức phá không bay ra ngoài, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau. Ngay sau đó, chỉ nghe chung quanh hắc ám bên trong truyền đến trận trận tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, những cái kia giấu ở âm thầm thích khách đều bị thạch đầu đánh trúng. Quá yếu, Lăng Trần lắc lắc đầu. Những này phân công cho Lâm gia thích khách cũng đều là ngoại môn đệ tử, thực lực vô cùng bình thường. Để hắn một cái thiên bảng cao thủ tới đối phó những người này, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Bằng hữu, Lăng Trần nhìn lấy tên kia dựa vào tường ngồi nam tử, nói ra, trở về cùng gia chủ của các ngươi nói một tiếng, không cần đến trêu chọc ta. Có ít người là hắn không trêu chọc nổi, khác đến lúc đó bồi rồi phu nhân lại chết binh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.